Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 diệt cuồng ngạo dòng binh đoàn. 5. Tam đại dòng binh đoàn biến thành hai đại dòng binh đoàn. Đây là đại gia dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước đại gia cũng đã nghe nói cuồng ngạo cùng Sa Âu sự tình. Chính là tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là bị giết rớt cư nhiên sẽ là cuồng ngạo dòng binh đoàn. Cái này làm cho không ít đánh đấu người đều thua. Bạch Nguyên Tuần bọn họ đối với ngoại giới người cái nhìn còn không có thời gian cố kỵ. Bởi vì hắn chính mang theo dòng binh đoàn hỏa thuộc tính đoàn viên cùng thủy thuộc tính đoàn viên. Đang ở rửa sạch phía trước thi thể. Bọn họ nguyên bản tưởng một phen lửa đốt rớt, nhưng là khúc béo cho hắn nói, những người này mấy năm nay làm không ít chuyện xấu, đoạt không ít đồ vật, khẳng định có không ít cất chứa, những cái đó nhận không gian gì đó không cần lãng phí rớt, thu thập lên nói không chừng vẫn là một bút không nhỏ tài phú đâu, lại vô dụng. Kia 1000 nhiều nhẫn cũng có thể giá trị mấy cái tiền a. Kết quả là những người đó cũng chỉ có thể một đám đi phiên thi thể, đem thi thể trên tay nhận không gian toàn bộ thu thập lên, sau đó mới làm hỏa thuộc tính người thiêu thi thể, thủy thuộc tính người cọ rửa đường phố. Bình Khang Thành tối nay chú định vô biên. Không ít người đều nhìn cái này phương hướng lửa đỏ không chung. Cảm thán thế sự vô thường. Nguyên bản khí thế lăng nhân. Làm sằng làm bậy cuồng ngạo dòng binh đoàn liền như vậy không có. Cái này làm cho bao nhiêu người đều có điểm không thói quen. Nếu là làm Tư Mã U Nguyệt biết, nàng nhất định sẽ hung hăng phỉ nhổ. Các ngươi chính là Jun M. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường bọn họ luyện chế không ít cấp bậc so thấp đan dược cấp những cái đó bị thương người. Này đó đan dược đối với bọn họ tới nói đã chín dục với tâm. Một lò có thể luyện thật nhiều. Hơn nữa luyện chế tốc độ đặc biệt mau. 400-500 hào người đan dược 3 người một buổi tối liền thu phục. U Nguyệt, cảm ơn các ngươi. Bạch Vân Kỳ tiếp nhận Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược. Cảm tạ nói, nếu không có các ngươi nói, ta tưởng chúng ta lần này chạy trời không khỏi nắng, chính là chúng ta chọc phiền toái càng lớn. Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là nói giết chết Tây Nguyệt Hy cùng hai cái linh tôn sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta Tây Nguyệt quốc bệ hạ vẫn là thực khai sáng. Chính yếu chính là hiểu được xem xét thời thế, biết rõ lần này sự tình có siêu thần thú tham dự. Hắn là sẽ không lại truy cứu chuyện này, Tôn Từ Từ nói. Đúng vậy, trừ phi hắn dám lấy toàn bộ Tây Nguyệt quốc cùng siêu thần thú đối kháng, Bạch Vân Kỳ nói. Chính là kia Tây Nguyệt Hy không phải thực chịu hoàng thất nhìn chúng sao. Khúc béo nói, một cái Tây Nguyệt Hy, một cái siêu thần thú, ngươi cảm thấy ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Ngụy Tử Kỳ hỏi, đương nhiên là siêu thần thú. Khúc béo khẳng định nói, cho nên, kia hoàng đế bệ hạ hẳn là cũng sẽ như vậy. Hắn nếu dám động tác ngươi nói, chúng ta cũng không ngại mang theo trọng minh trở về đưa bọn họ toàn bộ đều thu thập rớt. Cùng lắm thì nháo đến hắn gà bay chó sủa lại đào tẩu. Tư Mã U Nguyệt nói, dù sao chúng ta đều phải đi đế đô. Lấy thực lực của bọn họ không có khả năng không biết chúng ta hành tung. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi đi. Bạch Vân Kỳ không chút suy nghĩ liền nói. Chúng ta đi đế đô liền trực tiếp đi Trung Ngô quốc. Ngươi đi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt không tán đồng. Ta và các ngươi đi nhìn a. vạn nhất có chuyện gì, ta cũng có thể cùng nhau, Bạch Vân Kỳ nói. Không tốt, Ngụy Tử Kỳ lắc đầu, nói, chúng ta vài người ở chỗ này vô bình vô căn, chọc sự cùng lắm thì vỗ vỗ mông chạy lấy người. Người phía sau có Xa Âu Dông binh đoàn, nếu như có chuyện gì, còn sẽ liên lụy đến bọn họ, chính là, yên tâm đi, có Trọng Minh ở, ngươi còn lo lắng chúng ta an toàn không thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Bạch Vân Kỳ nhìn một bên vẫn luôn an tĩnh Trọng Minh liếc mắt một cái, nói, cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta sẽ đem sự tình hoàn toàn giải quyết lại rời đi Tây Nguyệt Quốc. Bắc Cung Đường nói, ai nha, mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt duỗi cái lười eo, đối Tôn Từ Từ nói, phu nhân, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi thu thập tàn cục, tốt, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ tìm người thông chi của các ngươi. Tôn Từ Từ cười nói, nàng chỉ chính là nếu hoàng thất tới tìm phiền toái nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở về nghỉ ngơi, vừa đến sân liền nhìn đến tiểu đồ nhào tới, ca ca tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Tiểu đồ phát gục Bắc Cung Đường trong lòng ngực, ngẩng đầu hỏi, chúng ta không có việc gì, ngươi có hay không bị dọa đến? Bắc Cung Đường sờ sờ đầu của hắn, không có, ta vẫn luôn ngốc tại tiểu hống thiết trí kết giới, biết bên ngoài người thương không đến ta, tiểu đồ nói. Tư Mã U Nguyệt rời đi phía trước làm tiểu hống thiết cái kết giới, đem cái này vây quanh lên. Kết giới có thể ngăn cản chiến đấu dư ba, tiểu đồ vẫn luôn ngốc tại bên trong, nhìn không chung người kịch liệt chiến đấu, không có đi ra ngoài một bước. Hắn vẫn luôn thực hiểu chuyện, biết bên ngoài nguy hiểm, liền không ra đi, không giống mặt khác một ít tiểu oa nhi sẽ tò mò hoặc là sợ tới mức nơi nơi chạy. Tiểu đồ, hảo hảo nghỉ ngơi, quá hai ngày ta cho ngươi cuối cùng một lần khơi thông kinh mạch. Nói xong nàng về phòng đi. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng xác thật rất mệt, từng người trở về nghỉ ngơi. Bắc Cung Đường vỗ vỗ tiểu đồ đầu, cũng đi trở về. Tiểu đồ đứng ở trong viện, nhìn bọn họ nhắm chặt cửa phòng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, cũng không có bởi vì sắp sửa có thể tu luyện mà cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, xa ở đế đô hoàng đế bệ hạ thu được đến từ Bình Khang Thành cấp báo. Bình Khang Thành thành chủ đem hôm trước buổi tối sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Xem xong tin tức sau, Tây Nguyệt Hoàng tức giận đem thư tín hướng trên bàn một phách. Bệ hạ, làm sao vậy? Một bên bên người thị vệ cực nhỏ nhìn đến hắn như thế tức giận, hỏi. Hừ, hắn đem thư tín hướng kia thị vệ trên người ném đi, cũng không nói chuyện. Kia thị vệ đem thư tín nội dung đại khái xem một chút, kinh ngạc ngẩng đầu, bệ hạ, công chúa nàng trước đó không lâu Sơn Thủy Thành mới đưa tới tin tức nói ra hiện siêu thần thú. Lần này nàng cư nhiên cho ta đem tai họa chọc tới siêu thần thú trên người. Tây Nguyệt Hoàng nói, nếu siêu thần thú khởi xướng giận tới, thế tất muốn kinh động người thủ hộ nhóm, còn không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Siêu thần thú kia chính là so linh tôn còn cường hãn hơn tồn tại. Bệ hạ đừng vội, nói không chừng kia siêu thần thú sẽ không tìm chúng ta phiền toái đâu. Thị vệ nói, ta xem mặt trên nói chính là kia siêu thần thú tuy rằng không bị khế ước, lại nghe cái kia Tư Mã U Nguyệt nói, nếu chúng ta hướng nàng kỳ hảo, cho nàng một ít bồi thường, có lẽ là có thể hóa giải lần này nguy cơ. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tây Nguyệt Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, tạch một chút từ trên long ỷ lên, nói, đi Ua So cung, Ua So trong cung. Một vị cùng Tây Nguyệt Hy bảy phần tương tự nữ nhân đang ở bên hồ uy cá. Nghe được bẩm báo nói Tây Nguyệt Hoàng tới, nàng chạy nhanh buông trong tay mồi câu, hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Tây Nguyệt Hoàng nhìn nàng, thật lâu không nói, kia ánh mắt làm Tần Mặc thấp thỏm không thôi. Bệ hạ, nàng ngẩng đầu, trong mắt có chút ủy khuất, ta tới là nói cho ngươi hai việc. Tây Nguyệt Hoàng nói, một cái là Tây Nguyệt Hy bị người giết, nhị là Cuồng Ngạo bị Sa Âu diệt đoàn. Cái gì? Tần Mặc bị Tây Nguyệt Hoàng đả kích đến đứng thẳng không xong. Một bên cung nữ chạy nhanh đi lên đỡ lấy nàng. Hết chương.